rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 308: Thế như trẻ tre. Thiểm kích gợn sóng. 1. Aleong Vương quốc độc lập ở vào Ibert liên bang khu vực góc trên bên phải. Quốc tổ hẹp dài, uyển diên khúc chiết, cách một đạo eo biển, giống như một cái giò ra câu tử, cắm vào vô hạn biển bên trong. Bởi vì thần hoa đại lục cũng không phải là bình thường tinh cầu thế giới. Chỉnh thể khí hậu khác biệt rất lớn. Cách một dãy núi, núi kia một đầu Segin công quốc bốn mùa như xuân, mà núi kia đầu Aleong vương quốc độc lập trung bộ lại quanh năm tuyết đọng. Này lúc đã đến cuối mùa xuân, mùa hè hương vị cùng với treo thật cao tại đỉnh đầu mặt trời. Chiếu vào Aleong vương quốc độc lập đệ nhất biển lớn cảng thành thị mộ tuyết bảo thổ địa bên trên, có lẽ là bởi vì gió biển điều tiết, rõ ràng còn chưa vào hạ, kia thổi tới mộ tuyết bảo gió cũng mang lên một ít táo ý. Thổi biển cảng bến tàu công nhân môi khô nứt, nhưng là bọn họ sớm thành thói quen mộ tuyết bảo hay thay đổi thời tiết. Tại ngày qua ngày công tác bên trong bị làm hao mòn sở hữu ý chí. Thở hổn hển đem xe hàng hóa theo thuyền bên trên kéo xuống. Làm việc như vậy bọn họ muốn kéo dài hơn nửa ngày. Chỉ có những cái đó trẻ trung khỏe mạnh háp linh mới có thể tại này ngày đêm vất vả bên trong kiếm lấy đến đủ nhiều ma tinh tệ. Đổi lấy nuôi sống một nhà người tài phú, mà những cái đó đã niên lão háp linh. Liền tính là liều mạng đổi tới tiền, cũng bất quá có thể tải cơm nước no nê chi dư. Uống khẩu thấp kém lương nhưỡng rượu mạnh, tại mê say cùng lắc lư bên trong quá xong này lặp lại sau nửa đời. Vì thế có người đem bọn họ xưng là Bô Sê Su cảng con lừa. Đại chỉ như cùng hắn nhóm bình thường mê mang mà lại không có nhất nghệ tinh. Tìm không được phương hướng đáng thương người. Cho dù hiện tại mộ tuyết bảo rất nhiều cảng con lừa đã tại truyền ngôn nghe được nói bọn họ vô cùng có khả năng cùng Ibert liên bang khai chiến, nhưng bọn họ không người quan tâm. Mộ tuyết bảo bến cảng vẫn như cũ náo nhiệt, tựa hồ chiến tranh điềm báo lại không chút nào ảnh hưởng đến này nơi hải cảng vận chuyển. Bến tàu công nhân kêu gọi thanh âm liên tiếp, lui tới thuyền đánh cá nối liền không dứt. Bỗng nhiên có người xoa xoa mồ hôi trán, nâng lên đầu nhìn hướng kia chói chang liệt nhật, đột nhiên xem đến có nhất đạo trưởng dài bóng đen lướt qua chân trời. Kia cảng con lừa theo bản năng dừng lại đầu tới, híp mắt nhìn hướng bầu trời. Bọn họ tổng là như thế hiếu kỳ, kia là cái gì? Hảo giống như có cái gì đồ vật tại bầu trời bay. Ta xem đến. Hảo đại tàu cao tốc. Không, không tốt, là Ibert liên bang không trung hạm đội. Càng ngày càng nhiều người nghe được kinh hô mà nâng lên đầu tới. Bọn họ trong lòng run sợ xem những cái đó tàu cao tốc theo mộ tuyết bảo trên không bay tứ tung mà. Qua, rất nhiều tại quán rượu bên trong túy sinh mộng tử chức nghiệp già. Tại nghe đến kia bên ngoài kinh hô thanh sau. Thất kinh xuyên thượng tùng khoa dây lưng quần, đem một bên thất thần háp linh đồ đĩ đá đến giường phía dưới. Cầm vũ khí lên liền chạy ra ngoài, đường bọn họ nhìn hướng bầu trời lúc, thị lực xa so với những cái đó bình thường người càng hảo chức nghiệp già. Kinh hãi xem kia từng cái từ không trung bên trong bay ngang qua bầu trời tàu cao tốc. Sắp nứt cả tim gan, hôm nay xa đồ phía trước. Tới bái phòng, đưa thượng một phần kỷ niệm, mong rằng quý quốc không muốn ghét bỏ. Liền tính là những cái đó nguyên bản không có chú ý đến phát sinh cái gì sự tình người. Cũng nâng lên đầu nhìn hướng bầu trời. Trước hết phát hiện vấn đề là chức nghiệp giả nhóm. Chính là bởi vì bọn họ thị lực càng hào, ngược lại còn càng hoảng sợ. Này lúc mộ tuyết bảo phía trên, tàu cao tốc sở tại cao nơi. Cuồng phong gào thét, khắc sâu tại tàu cao tốc bên trên phù văn tạo ra nhìn không thấy thể lưu bình chướng. Đem cuồng phong hóa thành trợ lực, Lucius lạnh lùng xem phía dưới bến cảng, trời cao bên trong dòng điện phun trào. Này một khắc liền cả thiên không gió lớn đều phải vì thế mà yên lặng. Vặn vẹo điện quang tại trời cao hình thành một cái cự đại đến khó lấy kèm theo nguy nga hình người. Giống như có một vị che khuất bầu trời thần chỉ theo không trung phía trên quan sát này nhân thế. Gian, hạ một khắc, thần chỉ mặt bên trên hiện ra phẫn nộ biểu tình. Kia sáu tay cự thủ bên trên, này bên trong một chỉ cự thủ nhẹ nhàng nâng khởi. Rõ ràng cách như thế chi xa, nhưng vẫn như cũ làm đám người cảm nhận được phát ra từ nội tâm run rẩy. Tự theo nghe đồn bên trong cuối cùng một cái người khổng lồ Titan bị sư tâm công nghiền xương thành. Cho, đại lục bên trên liền hỗn huyết cự nhân đều hiếm thấy rất nhiều. Lại tăng thêm người khổng lồ Titan từng để cho rất nhiều quốc gia vô cùng sợ hãi. Các nước tận hết sức lực xóa đi đã từng người khổng lồ Titan lưu lại dấu vết. Dần dà, bình thường dân chúng đã rất khó lại biết được kia cái Titan tung hoành niên đại. Kia quần giống như núi cao quái vật rốt cuộc là nhiều đáng sợ. Nhưng là nay một ngày, Háp Linh nhóm rốt cuộc hồi tưởng lại, bị người khổng lồ Titan sở chi phối sợ hãi, cùng với bị cầm tù tại lồng chim bên trong khuất nhục. Đại, thật tại các loại ý nghĩa thượng đều đại biểu cường. Mà lúc này, kia cái thần chỉ bình thường tồn tại động thủ, chỉ thấy lôi đình hình thành bàn tay bên trên không. Từng đạo phức tạp đan xen pháp thuật mô hình nháy mắt bên trong xây dựng mà thành. Dẫn động bầu trời bên trên đại lượng nguyên tố, một khối giống như núi cao lăng hình băng tinh bị kia cự thủ đắn đo. Như là hòn đá nhỏ bình thường ném đến phía dưới, nháy mắt bên trong, phía dưới cư dân đều nhao nhao tại Lucius động thủ nháy mắt phát ra thê thảm rít gào. Nếu để cho này sơn nhạc trực tiếp nện xuống tới, sợ là một tòa thành thị đều muốn tại dung chuyển bên trong biến thành phế tích. Liền tại phía dưới đám người một mặt tuyệt vọng thời điểm. Kia chính muốn bị thuận thế vung xuống sơn nhạc bỗng nhiên tại kia cự nhân thần chỉ cánh tay dẫn. Đạo hạ, thoáng thay đổi phương hướng, nguyên bản chuẩn bị đập phải thành bên trong sơn nhạc. Tại này nháy mắt bên trong. Bị đánh vào kia ra hải khẩu gần đây, sơn nhạc lạc địa nháy mắt bên trong, kia khủng bố trọng lượng tại này nháy mắt bên trong, đem xung kích chuyển hóa thành phô thiên cái địa sóng thần. Hướng phía dưới thành trấn oanh sát mà đi, này loại tận thế bình thường cảnh tượng, cơ hồ là tại nháy mắt, làm phía dưới dân chúng sắp nứt cả tim gan. Nhưng hạ một khắc bờ biển bên trên xuất hiện từng đạo ngọ nguậy bình chướng. Đem kia càn quét tới sóng thần nháy mắt bên trong hạn chế tại một cái cực nhỏ phạm vi. Cuối cùng cùng với bình chướng tiêu tán, kia trùng thiên sóng thần lại liền cứng như vậy xinh xinh bị trấn áp xuống. Chỉ để lại kia một tòa treo ngược sơn nhạc sừng sững tại ra hải khẩu phía trên. Lễ vật đã đưa thượng, nhìn các vị trân trọng. Lucius tiếng cười càn rỡ, tràn ngập tại chỉnh tòa thành thị phía trên, mà phía dưới thành trấn bên trong, thủ vệ nhóm điên cuồng lạp vang Mộ Tuyết Bảo sở hữu khẩn cấp thông báo. Thật lâu không dứt thông báo thanh truyền khắp cả tòa hải cảng thành thị. Phản ứng nhất nhanh là chức nghiệp giả nhóm, mặc dù bọn họ đã rất lâu không có cảm nhận được chiến tranh mùi thuốc súng. Nhưng rốt cuộc cũng có bộ phận người đi công lược quá địa hạ thành. Biết được tại đối mặt chân chính vĩ lực lúc, há miệng giận mắng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tựa như là hiện tại, sở hữu người cũng biết bầu trời kia cái pháp sư, cũng không là mang thiện ý đi tới Aleong vương quốc độc lập. Nhưng vẫn như cũ là không dám nói một lời, chỉ là lục lục tục tục. Thành thị bên trong lại lần nữa truyền đến ồn ào thanh. Xỏa hơi tử, nhanh chạy a, ở lại chỗ này làm gì? Nhanh, nhanh lên rời đi, không muốn lại đợi tại này bên trong. Các người này quần ngu xuẩn, không muốn sống lời nói liền lưu lại cho ta đi. Trước kia náo nhiệt bến tàu, cơ hồ là tại rất thời gian ngắn phòng bên trong liền trở nên không có một ai. Bản chương xong.